Chương 1589, Phục Ma Giới các sư huynh. Hắc Bạch Thiên Tôn cũng là vũ trụ chiến lược bảng bên trên cường giả. Nghiêm chỉnh mà nói, thực lực của bọn hắn đã đầy đủ đưa thân trước 20. Bất quá, Hắc Bạch Thiên Tôn đối với vũ trụ chiến lược bảng không quá quan tâm. Một mực đều tại ẩn cư, không tranh quyền thế. Lần trước xuất hiện, cũng là bởi vì Hân công chúa bị bắt, bằng không mà nói, sẽ còn tiếp tục ẩn cư. Hắc Bạch Thiên Tôn thân hình, như là đạn pháo đồng dạng, vọt thẳng hướng về phía trong chiến trường. Tại vọt tới quá trình bên trong, Hắc Bạch Thiên Tôn bàn tay không ngừng biến ảo, tại hai người bọn họ dưới lòng bàn chân, xuất hiện một cái âm dương ngư đồ án. Lập tức, Lao Hắc đứng ở màu đen trung ương, mà Lão Bạch thì là đứng tại màu trắng trung ương. Làm hai người đứng tại âm dương ngư bên trên sát na, thiên địa biến sắc. Mưa to gió lớn, như tia chớp lôi minh. Âm dương ngư chở Hắc Bạch Thiên Tôn, trong chốc lát liền ra phương thần trước người. Sau đó, hai người bọn họ cùng nhìn nhau một lời khó khăn, âm dương ngư theo dưới lòng bàn chân lơ lửng tại trước người của bọn hắn. Hắc Bạch Thiên Tôn hai tay, đặt ở âm dương ngư bên trên, để âm dương ngư dựng thẳng lên tới. Đông huyết sát đế quân nằm đấm, hung hăng đụng vào âm dương ngư phía trên. Giang giác thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Huyết sát đế quân trên nắm tay huyết vụ, trong nháy mắt bị âm dương ngư hấp thu. A huyết sát đế quân nằm đấm, xuất hiện dạng nước tình huống, tiếng gầm gừ phẫn nộ, theo trong miệng của hắn truyền ra. Đông Hắc Bạch Thiên Tôn nâng âm dương ngư, đối kháng huyết sát đế quân. Hắc Bạch Thiên Tôn, các ngươi cũng muốn ngăn cản ta huyết sát đế quân đôi mắt tinh hồng, lâm vào điên cuồng trạng thái. Chỉ là một cái huyết kiếm thánh, thế mà thời gian dài như vậy đều không có chém giết. Mà lại, còn đưa tới nhiều cường giả như vậy trợ giúp. Nắm đấm của hắn, chống đỡ tại âm dương ngư bên trên, cùng Hắc Bạch Thiên Tôn giằng co. Hắn cùng ta đổ nhi có nguồn gốc, chúng ta không thể thấy chết không cứu. Lao Hắc nói, âm dương ngư bên trên, lưu chuyển lên quỷ dị quan mang, không ngừng thôn hấp lở y huyết sát đế quân trên nắm tay hảo quang màu đỏ như máu. Bằng các ngươi, còn không cách nào ngăn cản ta. Huyết sát đế quân triệt để tức giận rồi, mà lại hắn cu nở dê cảm thấy có cái gì không đúng. Nhân tộc cường giả ngay tại liên tiếp chạy đến, nếu là trong thời gian ngắn không cách nào chém giết huyết kiếm thánh, gặp được phiền phức. Nghĩ tới đây, huyết sát đế quân đưa mắt nhìn một chút âm dương ngư, sau đó cùng dã cười nói, các ngươi chỗ dựa lớn nhất chính là âm dương ngư, nếu là ta phá mất các ngươi âm dương ngư, không biết các ngươi sẽ là biểu tình gì. Dứt lời, huyết sát đế quân thu hồi nằm đấm. Trong cơ thể hắn hủy hệ tờ gì cờ hở, không ngừng quần cuộn lấy. Xoát huyết sát đế quân cắn nát ngón tay, giọt giọt tinh huyết, chống đỡ tại trong hư không. Giống trong chốc lát, những này tinh huyết hóa thành một đầu khổng lồ huyết yêu. Bản thể vô tận tuế nguyệt đến nay, vẫn chưa có người nào có thể bức bách huyết sát đế quân hiện ra bản thể. Giống huyết yêu xuất hiện, huyết sát đế quân thân thể từ từ làm nhạt. Tinh huyết tại huyết yêu trên trán lấp lóe, cuối cùng chui vào trong đầu. Huyết yêu trên thân, tản ra khí tức kinh khủng, loại khí tức này, thẳng bức vạn cổ cảnh cường giả. Đây là Hắc Bạch Thiên Tôn trên mặt, hiện đầy vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cu nở dê không nghĩ tới, huyết sát đế quân thế mà đã đụng chạm đến vạn cổ cảnh cánh cửa. Âm dương ngư, càn khôn vô cực. Đương nhiên, Hắc Bạch Thiên Tôn cu nở dê sẽ không ngồi chờ chết, bọn hắn thi triển ra đòn sát thủ. Hắc Bạch Thiên Tôn chính là một thể, bọn hắn không chê âm dương ngư, là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, cũng là tung hoành hạ giới thủ đoạn một trong. Âm dương ngư nhanh chóng xoay tròn lấy, trong nháy mắt liền thấy không rõ hắn chân dung. Lúc này, âm dương ngư bên trong, tản ra từng đạo thương mang khí tức. Phá! Huyết yêu miệng nói tiếng người, phẫn nộ đại hống. Toàn tức, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phóng tới âm dương ngư. Hắn biết rõ, muốn đánh bại Hắc Bạch Thiên Tôn, nhất định phải theo âm dương ngư ra tay, bằng không mà nói, hết thể đều là nói nhảm. Huyết yêu huyết buồn đại khẩu, đống nhiên cắn lấy âm dương ngư bên trên. Hô hô hô, âm dương ngư cùng huyết yêu đối kháng, phi thường cờ hờ ân nở động. Tiêu tán ra khí tức, trực tiếp đánh nát xa xa một ngọn núi. Uống. Hắc Bạch Thiên Tôn sắc mặt trắng bệnh, càn khôn vô cực là bọn hắn thủ đoạn mạnh nhất, đối phó huyết sát đế quân rõ ràng có chút khó khăn. Tại phía sau bọn họ phương thần, trong lòng rất cảm động. Hắn đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm huyết yêu, đột nhiên trong đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Toàn tức, hắn thi triển thời không sách, ẩn nấp tại trong hư không. Trong nháy mắt, phương thần đi tới huyết yêu trên đỉnh đầu. Phương thần móc ra tinh nhận kiếm, thi triển ra thiên ngự kiếm thuật. 36 đạo kiếm quang, đột ngột xuất hiện, sau đó hung hăng đâm về phía huyết yêu cái trán. Huyết yêu trên trán có một giọt tinh hồng, đây là huyết sát đế quân tinh huyết. Đem phá đi, huyết yêu sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều. Phanh huyết yêu mở ra móng vuốt lớn, đem phương thần đánh bay. Cùng lúc đó, 36 đạo kiếm quang, tất cả đều bị huyết yêu nuốt vào trong miệng. Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ đối phó ta huyết yêu tinh hồng hai con ngươi, nhìn chăm chú Hắc Bạch Thiên Tôn. Giờ phút này, Hắc Bạch Thiên Tôn trước người Âm Dương Ngư đã tại trở thành nhạt, không được bao lâu thời gian liền sẽ hoàn toàn tán loạn. Tại tăng thêm ta đây huyết yêu tiếng nói vừa dứt, một đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện. Luyện khí bảng đệ nhất, Thiết Liệt Nguyên. Thiết Liệt Nguyên nhìn thấy Thiết Liệt Nguyên xuất hiện, Hắc Bạch Thiên Tôn cũng là hơi kinh ngạc. Thiết Liệt Nguyên, ngươi cũng nghĩ ngăn cản ta huyết sát đế quân rất phẫn nộ, muốn chém giết huyết kiếm thánh, cứ như vậy khó khăn sao? Vì sao tên đáng chết này, có thế có nhiều như vậy cường giả vì đó xuất thủ cái này gặp vận may ra hỏa. Đối với cái này, huyết sát đế quân chỉ có thể cho rằng, huyết kiếm thánh gặp vận may. Thiết Liệt Nguyên xuất hiện, rõ ràng giảm bớt Hắc Bạch Thiên Tôn áp lực. Bất quá, cũng không có để huyết sát đế quân kiên kỵ. Thiết Liệt Nguyên làm người kiêng kỵ nhất chính là hắn luyện khí thủ đoạn, còn có của hắn nhân mạch. Đơn độc chính hắn, còn không đến mức để huyết sát đế quân kiêng kỵ. Tại trong chiến trận Tất Thanh Thanh, nhìn thấy liên tiếp cường giả đổi tới, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông lòng xuống. Nàng lợi dụng chiến trận, toàn lực cùng Càn Nguyên Chúa Tể chiến đấu. Huyết sát, tốc chiến tốc thắng. Trong chiến trận Càn Nguyên Chúa Tể, truyền âm nói. Huyết sát đế quân nghe vậy, diện mục dữ tợn, mở ra huyết buồn đại khẩu. Hướng phía ba người công kích mà tới. Giết! Hắc Bạch Thiên Tôn cùng Thiết Liệt Nguyên liên thủ đại chiến huyết sát đế quân. Mà phương thần, thì là tiếp tục chém giết tù binh. Chiến đấu phi thường kịch liệt, Hắc Bạch Thiên Tôn cùng Thiết Liệt Nguyên liên thủ, lại có thể cùng huyết sát đế quân chống lại. Cục diện như vậy, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ về sau, rốt cục bị đánh vỡ. Bởi vì, Phục Ma Giới Chu Các Sư Huynh rốt cuộc đã đến. Âm âm Phục Ma Giới Các Sư Huynh. Phi thường cao điệu, cưới tinh vực Long Chu, đi thẳng tới chiến trường trước. Hắc Bạch Thiên Tôn, Thiết Liệt Nguyên, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Có người kinh ngạc nói. Phương sư đệ giao thiệp thật là lợi hại, thế mà có thể làm cho ba người này chiến đấu cho hắn. Một người khác nói. Phương sư đệ không có nguy hiểm liền tốt. Phục Ma Giới các sư huynh xuất hiện, đưa tới huyết sát đế quân đám người chú ý ử khi hắn thấy rõ ràng người tới thời điểm, trong lòng càng là vô cùng chấn động. Vũ trụ chiến lược bảng 10 vị trí đầu Long Dương chiến đấu, bởi vì Long Dương đám người đến mà ngừng. Hắc Bạch Thiên Tôn cùng Thiết Liệt Nguyên đến, huyết sát đế quân cũng căn bản không quan tâm. Nhưng mà, Long Dương đám người xuất hiện, để trong lòng của hắn, sinh ra một tia kiêng kỵ. Long Dương Hắc Bạch Thiên Tôn cùng Thiết Liệt Nguyên cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới liền bọn hắn đều xuất hiện, không khỏi nhìn phương thần một chút. Kẻ này coi là thật đủ thần bí. Nhìn thấy Long Dương bọn người. Phương thần nhẹ gật đầu, cười hắc hắc, các sư huynh rốt cuộc đã đến. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là vẫn có chút chấn kinh. Không nghĩ tới chỉ là vũ trụ chiến lược bảng 10 vị trí đầu, tựu có 3 vị là Phục Ma Giới đệ tử. Huyết sát đế quân, huyết kiếm thánh là huynh đệ của ta, ngươi ra tay với hắn, chính là ta Long Dương địch nhân. Long Dương nhìn chăm chú huyết sát đế quân no y Long Dương, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản lại ta huyết sát đế quân trầm giọng nói. Hắn QNZ không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến đến loại tình trạng này, trong lòng của hắn, phi thường tức giận. Có thể hay không ngăn cản, không phải ngươi nói tính toán. Long Dương cười lạnh, toàn tức quay đầu cùng Hắc Bạch Thiên Tôn cùng Thiết Liệt Nguyên chào hỏi. Ba vị, đa tạ các ngươi giúp ta huynh đệ. Long Dương ngươi khách khí. Ba người tiếng cười nói. Ba người bọn họ đối chiến huyết sát đế quân, chỉ có thể làm đến bất bại, mà Long Dương mấy người xuất hiện. Phá vỡ loại cục diện này. Huyết sát đế quân là nhân tộc phản đồ, không biết ba vị có hứng thú hay không săn giết nhân tộc phản đồ Long Dương, để huyết sát đế quân sắc mặt đại biến. Long Dương, ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao?